Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, đánh chết tiên nhân lão tổ. Pháp bảo kịch liệt giãy giụa, tiên quang chấn động, ngũ thải quang mang bay loạn, chỉ là, râu quai nón nam tử đại thủ lại giống như là một nắm thần kim đồng dạng. Chăm chú kèm ở pháp bảo, bất luận pháp bảo như thế nào chấn động. Dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát râu quai nón nam tử đại thủ. Râu quai nón nam tử cười ha ha một tiếng, đại thủ mãnh liệt thu trở về, mà món kia pháp bảo căn bản không cách nào tránh thoát, cuối cùng bị râu quai nón nam tử sinh sinh trấn áp tại trong tay. Nhìn thấy, phi tiên đài chủ nhân phẫn nộ không thôi, đại thủ nhô ra, muốn đem pháp bảo đoạt lại, chỉ là cũng là bị râu quai nón nam tử một quyền đánh bể hắn chảo đến đại thủ. Tạp toái, người trấn áp ta thật sung sướng đây. Râu quai nón nam tử hét to lên, hướng về phi tiên đài chủ nhân nhanh chân mà đi. Phi tiên đài chủ nhân sớm liền đã kiến thức qua râu quai nón nam tử thực lực. Lúc này, nhìn thấy râu quai nón nam tử vội vàng xông đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Quay người liền hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Thế mà không đánh mà chạy. Song phương chiến lực cách xa quá lớn. Phi tiên đài chủ nhân vẫn có tự mình hiểu lấy. Chỉ là, bị trấn áp nhiều năm râu quai nón nam tử sớm liền đã tức sôi ruột tức giận. Hiện tại sao cho phép phi tiên đài chủ nhân đào tẩu. Chỉ thấy hắn hai tay mạnh mẽ đập. Ông, hỗn độn lực lượng từ hắn thể nội mãnh liệt bộc phát ra. Hư không trực tiếp vỡ tan một mảng lớn, ước chừng chu vi nghìn vạn dặm hư không đều vỡ tan. Đáng sợ lực lượng chấn động mà ra, từ trên trời giáng xuống, chấn áp tất cả. Đang tại chạy trốn phi tiên đài chủ nhân trong nháy mắt cảm giác được bản thân giống như rơi vào vũng bùn đồng dạng, tốc độ trong nháy mắt sụt giảm, bước đi liên tục khó khăn. Tại phong ấn tu vi tình huống phía dưới, lại còn ảnh hưởng tới thiên địa. Quả nhiên là đáng sợ. Phi tiên đài chủ nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đồng thời, hắn càng là bắt đầu điên cuồng tăng lên lực lượng, muốn thoát đi nơi này. Bởi vì hắn phát hiện, râu quai nón nam tử thực lực quả nhiên là quá mức đáng sợ. Ngay tại hắn tăng lên lực lượng thời điểm, râu quai nón nam tử cũng đã vọt lên. Giống như quạt hương bồ đồng dạng lớn nhỏ đại thủ trực tiếp quạt xuống tới. Phi tiên đài chủ nhân căn bản tránh cũng không thể tránh. Cả người liền bị râu quai nón nam tử một bàn tay đập vào trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, phi tiên đài chủ nhân nhục thân trong nháy mắt gặp trọng thương. Trên người tức khắc rùa vỡ ra đến từng đầu nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi càng là cuồn cuộn mà ra. Phi tiên đài chủ nhân bị râu quai nón nam tử một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt đất. Đem kiên cố vô cùng tiên giới mặt đất đều đập ra một cái hố trời. Mà râu quai nón nam tử lại là căn bản không có ý định buông tha đối phương. Đại cước bước ra, cùng ngày mà xuống, trực tiếp dẫm ở phi tiên đài chủ nhân trên người. Phi tiên đài chủ nhân phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời liền nổ nát. Cuối cùng, hắn càng là nổ tung trở thành ức vạn mảnh vỡ. Trực tiếp biến thành một đoàn xương máu. Thậm chí, hắn tâm linh cùng linh hồn đều bị vỡ vụn. Phi tiên đài chủ nhân, vẫn lạc, nơi xa, nhìn thấy một màn này chúng tiên cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thân hình cao lớn râu quai nón nam tử rốt cuộc là ai? Thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Ở không cách nào vận dụng tu vi trạng thái phía dưới. Hắn vẻn vẹn dựa vào nhục thân liền tùy tiện đem phi tiên đài chủ nhân đánh chết. Có thể thành lập phi tiên đài. Đồng thời sừng sững ước vạn năm không ngã tiên nhân. Đều là một phương cự đầu. Phi tiên đài chủ nhân cho dù không phải tiên giới mạnh nhất những cái kia tồn tại. Nhưng hắn cũng là ngang dọc một phương tuyệt thế cường giả. Nhưng cường giả như vậy lại là tùy tiện bị trấn sát. Cái này râu quai nón nam tử rốt cuộc là ai? Không ai biết rõ hắn thân phận. Nhưng chúng tiên lại là biết rõ. Râu quai nón nam tử nhất định là tiên giới cường đại nhất những cái kia tồn tại một trong. Phi tiên đài chủ nhân thực lực mặc dù mạnh, nhưng trêu chọc dạng này tồn tại, kia chính là tự tìm cái chết a. Quá không biết tự lượng sức mình. Quá mạnh, quá mạnh. Hạ giới Diệp Dương chính mắt thấy một màn này, bị rung động sửng sốt một chút. Ngay tại hắn cảm thán đồng thời, một cái đại thủ lại là lăng không bắt tới. Vù, Diệp Dương thậm chí còn không có phản ứng thời gian, liền đã bị bàn tay lớn kia bắt vào trong tay. Là cái kia râu quai nón nam tử. Diệp Dương còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Râu quai nón nam tử mặt khác một cái đại thủ cũng đã một bàn tay điên cuồng đập vào hắn. Trên người, mỗi một trường kích ở tại Diệp Dương trên người, Diệp Dương đều cảm giác được một cỗ rộng lớn vô cùng hỗn độn lực lượng đánh cho tiến vào thể nội. Đánh vào thể nội khác biệt vị trí. Diệp Dương không biết râu quai nón nam tử đến cùng làm cái gì, nhưng cũng không có cảm giác được râu quai nón nam tử đối bản thân ác ý hoặc là sát ý. Thế là liền mặc cho đối phương đập bản thân nhục thân. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Diệp Dương nhục thân đều không biết đã bị đối phương đập bao nhiêu lần. Rốt cục, tại râu quai nón nam tử lần thứ hai một bàn tay đập tại hắn trên người sau đó, Diệp Dương thật lâu không cách nào đột phá nhục thân. Ở thời khắc này rốt cục đột phá. Oanh ken két, Diệp Dương thể nội đầu tiên là truyền đi ra từng đợt giống như giang đậu đồng dạng tiếng vang. Tiếp theo không lâu sau đó, một cỗ cường hoành khí tức liền từ hắn thể nội bộc phát ra. Cực phẩm thánh khí nhục thân. Tại thời không điện huyễn hóa ra đến đại lục, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Về sau, hắn chiếm được hỗn độn chân kinh. Tu luyện sau đó, cưỡng ép đem nhục thân tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Nhưng bây giờ cách lúc trước đột phá tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc cũng đã đi qua rất nhiều năm. Diệp Dương nhục thân một mực cắm ở thượng phẩm thánh khí cấp bậc mà một mực không cách nào đột phá. Rốt cục, tại hôm nay, tại râu quai nón nam tử trợ giúp phía dưới, Diệp Dương nhục thân lần thứ hai đột phá, đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cái này cấp bậc nhục thân cũng đã đạt đến vô tận tinh không đỉnh phong. Lại tiếp tục tăng lên mà nói, liền muốn đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Lúc này, Diệp Dương nếu là lại thi triển hỗn độn chân kinh mà nói, hắn nhục thân còn có thể tại độ tăng lên một cái biên độ. Mặc dù không cách nào đi đến tiên khí cấp bậc, nhưng siêu việt cực phẩm thánh khí vẫn là không có vấn đề. Có thể nói, hiện tại Diệp Dương mặc dù vẫn chỉ là tứ giai thánh vương, nhưng hắn tổng hợp chiến lực tuyệt đối cũng đã bước vào vô tận tinh không đỉnh phong hàng ngũ đó. Tuy nói không phải vô địch tại thiên hạ, nhưng là xem như ngang dọc một phương cường giả. Diệp Dương, phi thăng về sau tìm ta. Trợ giúp Diệp Dương đột phá nhục thân cực hạn sau đó, râu quai nón nam tử một bàn tay liền đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực mãnh liệt chấn động, cũng đã từ tiên giới ngã xuống, làm Diệp Dương kịp phản ứng. Tâm linh chi lực lần thứ hai xuất phát, muốn lần thứ hai tiến vào tiên giới thời điểm, lại là phát hiện, bất luận hắn cố gắng như thế nào, tâm linh chi lực rốt cuộc không cách nào tiến vào tiên giới. Nguyên bản, Diệp Dương tâm linh chi lực sở dĩ có thể tiến vào tiên giới, là bởi vì phi tiên đài cái này, chất môi giới. Nguyên bản, phi tiên đài liền là từ tiên giới kéo dài đến vô tận tinh không đến. Có thể nói là một đầu lối đi. Bây giờ, phi tiên đài bị đánh bể. Không có cái này, thông đạo. Diệp Dương cái này khu phàm nhân tự nhiên là không cách nào tiến vào tiên giới. Muốn lần thứ hai tiến vào tiên giới, chỉ có sau khi thành tiên. Lúc này, Diệp Dương cũng đã một lần nữa về tới vô tận tinh không bên trong. Về tới cái kia không biết tên đại thế giới. Nguyên bản, Diệp Dương mới tiến vào cái này đại thế giới không lâu, liền bị Thượng Quan Văn Hạo bắt được phi tiên đài bên trong. Nếu như là người bình thường, bị bắt tiến vào phi tiên đài sau đó liền chỉ có hai cái kết quả: chết ở phi tiên đài bên trên, hoặc là bị vây ở phi tiên đài bên trong. Cuối cùng vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết mất. Nhưng Diệp Dương bị bắt vào phi tiên đài sau đó, có thể nói là nhân họa đắc phúc. ngoại trừ thu hoạch nhìn không thấy công đức bên ngoài, còn được đến số lớn tiên cấp công pháp, thần thông cùng tiên khí. Trừ cái đó ra, hắn trận pháp tạo nghệ cũng chiếm được tiến một bước tăng cường. Nhục thân cũng đột phá tới cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cơ hồ đạt đến hiện tại giai đoạn đỉnh phong. Kỳ thật, những cái này đều là thứ yếu. Diệp Dương trọng yếu nhất thu hoạch chính là biết được nguyên thủy bất diệt quyết mặt khác tàn. Thiên, nguyên bản, cho dù là thư sinh đều cho rằng nguyên thủy bất diệt quyết đã bị đánh nát. Tiêu diệt, lại là không nghĩ đến. Tại Đỗ Tĩnh Nhàn nơi đó thế mà còn có tàn thiên. Cái này mới là Diệp Dương to lớn nhất thu hoạch. Đương nhiên, Diệp Dương bây giờ là không cách nào lấy được nguyên thủy bất diệt quyết tàn thiên. Nhưng chỉ cần hắn phi thăng tiên giới sau đó, Đỗ Tĩnh Nhàn bọn họ liền sẽ thực hiện cái này lời hứa. Diệp Dương một chút cũng không lo lắng điểm này. Công đức, tất cả những thứ này đều là công đức tác dụng. Diệp Dương thật sâu cảm thấy công đức tầm quan trọng. Lần này bị bắt vào phi tiên đài. Nếu không phải hắn công đức thâm hậu, đừng nói lấy được nhiều như vậy bảo vật, thậm chí vẫn lạc ở phi tiên đài bên trong đều có khả năng. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại càng thêm coi trọng công đức, cũng không tệ lắm, mặc dù hiện tại hay là đang công thủy thiên hạ cấp bậc, nhưng công đức quang mang cũng đã chiếu rọi mấy cái đại thế giới. Bất quá, công đức cấp bậc quá khó có thể tăng lên, lần này giải cứu nhiều người như vậy, chiếm được vô lượng công đức. Nhưng có vẻ như cùng càng thêm cao cấp bậc đức hóa thiên hạ còn có lấy một khoảng cách lớn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương chỗ nào đều không có, mà là tìm một địa phương bế quan. Tại cái khác phương diện còn tốt, Diệp Dương không cần bế quan. Nhưng nhục thân đột phá, khiến cho hắn có một chút cảm ngộ. Mà lại, hắn cũng cần củng cố một cái nhục thân cảnh giới. Về phần trong tiên giới chuyện gì phát sinh, Diệp Dương cũng đã không quan tâm, bởi vì hắn cũng không cách nào quan tâm, mà Diệp Dương không biết là, tại hắn bị bắt vào phi tiên đài bên trong một đoạn thời gian, đứa ngốc lại là cũng đã lợi dụng khoảng thời gian này. Danh chấn thiên hạ, lúc này đứa ngốc, thực lực cũng đã tăng lên đến đại thánh cảnh giới, đã nhanh muốn tới gần thánh vương lão tổ cảnh giới. Đối với hắn đột nhiên quật khởi, toàn bộ thế giới đều bị chấn kinh rồi. Bởi vì, đứa ngốc khí vận thực sự là quá tốt rồi. Không nói ra môn liền có thể gặp được bảo vật, nhưng hắn kinh lịch sự tình, toàn bộ đều có đại thu hoạch. Cho dù là gặp thiên đại nguy hiểm, cuối cùng cũng biến nguy thành an. Bởi vậy, đứa ngốc lại bị người xưng là khí vận tiểu tử. Khí vận quá cao, tựa hồ. Nguy hiểm gì sự tình đến hắn trên người, cuối cùng đều sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đây chính là bách thế thiện nhân chỗ tốt rồi. Tuy nói hắn hiện tại công đức không bằng Diệp Dương, nhưng trên thực tế, hắn công đức là viễn siêu Diệp Dương. Dù sao, hắn thế nhưng là bách thế thiện nhân, mà theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng lên, hắn công đức sẽ dần dần khôi phục. Cuối cùng thậm chí có khả năng siêu việt Diệp Dương. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.